Lão tiên sinh ngẫm nghĩ một chút, sau đó mới nói, nhiều năm trước, lúc còn ở nhân gian, quả thật ta tên là Kiếm Lão Nhân, đã rất lâu không hề nghe thấy cách gọi này. Dư Tắc Thành lại sững sờ kinh ngạc, đứng lại một chỗ rất lâu vẫn chưa thể hồi phục tinh thần. Người hầu quật cường kia nhất định chính là khai tông tổ sư của Liệt Thiên Kiếm Phái, đại đệ tử của Kiếm Lão Nhân, nhưng vì sao trở thành người hầu của lão? Kiếm Lão Nhân chợt nói, này, đi đi chứ, tới đi. Dư Tắc Thành lại hỏi, Kiếm Lão Nhân, khai tông tổ sư của Liệt Thiên Kiếm Phái không phải là đại đệ tử của ngài sao? Vì sao lại trở thành người hầu của ngài như vậy? Kiếm Lão Nhân đáp, ta cũng không hề thu đồ đệ, thu để làm gì, dạy ra đồ đệ chỉ tổ làm hại chết sư phụ mà thôi. Ta có tổng cộng 10 năm người hầu, trong đó có 3 tên gặp trên tiên giới, chúng đều gọi ta là sư phụ, thật ra ta chỉ lợi dụng bọn chúng mà thôi. Một tên cõng ta đi đường, ngày ngày muốn làm cho ta nổ tan xác, kết quả chế ra một bộ kiếm khí thuật. Một tên đeo kiếm cho ta, ta truyền kiếm thuật cho y nhưng lại không cho y dùng kiếm, kết quả y lãnh ngộ ra được kiếm pháp vạn vật vi kiếm, còn có một tên dọn quét vệ sinh cho ta, cuối cùng dung nhập lực nguyên tố vào kiếm. Trong số 10 năm người hầu này, cũng chỉ có 3 tên kia coi như có tiền đồ, không uổng công ta. Dư Tắc Thành kinh sợ hỏi tiếp, ngài vừa nói đệ tử họ Vương, chẳng lẽ lại là Trung Hưng tổ sư Vương Âm Dương của Hiên Viên kiếm phái ta? Kiếm Lão Nhân lại ngẫm nghĩ một chút, đúng, đúng, chính là tiểu tử này, tên này lòng dạ đen tối nhất, vừa gặp ta liền gọi tổ sư, lừa cho ta cao hứng, sau đó lấy hết sạch bảo bối của ta mang đi. Hiên Viên kiếm phái các ngươi, đồ đệ của con cưu béo ú kia, tên nào cũng đáng ghét, bất quá đám tiểu bối dưới trướng ta lăn lộn trên tiên giới cũng rất khá, coi như không làm mất mặt ta. Vừa nghe xong, Dư Tắc Thành bật cười, lão nhân này quả thật là người miệng cứng lòng mềm. Ngoài miệng nói toàn những lời chua ngoa, không coi ai là đồ đệ, nhưng trên thực tế lão lại khổ tâm bồi dưỡng 10 năm đồ đệ, 3 người khai tông lập phái, phi thăng tiên giới, lão vẫn còn tỏ ra tiếc nuối không thôi. Trung Hưng tổ sư Vương Âm Dương tới chỗ lão lấy đi không ít bảo bối, tuy ngoài miệng lão nói chán ghét vô cùng, nhưng thật ra đã không hề ngăn cản, nói không chừng còn đưa ra không ít bảo bối cho Trung Hưng tổ sư, hơn nữa trong lời lão còn lộ vẻ tự hào vì Hiên Viên kiếm phái, quả thật là miệng cứng lòng mềm. Lập tức Dư Tắc Thành đã hơi nắm được tính tình Kiếm Lão Nhân, bắt đầu định ra sách lược mới. Dư Tắc Thành cõng Kiếm Lão Nhân dạo khắp trên hải đảo, đi từ cánh rừng này tới thảo nguyên kia, nhìn phong cảnh xung quanh. Dư Tắc Thành chợt hỏi, tổ sư, không, lão tiên sinh, ngài làm thế nào được như vậy, đây quả thật là thủ đoạn của tiên nhân. Kiếm Lão Nhân đáp, đây quả thật là vỗ mông ngựa, rất nhiều tiên nhân có thể làm được như ta. Thật ra ngươi cũng có thể, không phải ngươi đã lãnh ngộ được lực sát ma trong sát kiếm thuật hay sao? Dư Tắc Thành nghe vậy cảm thấy hoang mang, bèn hỏi, đúng vậy, đệ tử đã ngộ ra lực sát ma, nhưng lực sát ma này đi ngược lại với tiên thuật cải thiên hóa địa, hóa sinh vạn vật này kia mà. Kiếm Lão Nhân nói, không đúng, không đúng, muốn sát, trước hết phải có sinh mới có tử mới có sinh, sinh rồi tới tử, tử lại sinh ra. Sau khi Dư Tắc Thành nghe xong, miệng không ngừng lẩm bẩm, muốn sát, trước hết phải có sinh mới có tử mới có sinh, sinh rồi tới tử, tử lại sinh ra. Mơ hồ có một lực thiên đạo mở toang cánh cửa ra cho Dư Tắc Thành. Kiếm Lão Nhân lại nói, đáng tiếc, hạt giống rất tốt, kiếm thuật sử dụng lực thiên đạo của ngươi là ai dạy? Dư Tắc Thành đáp, là đệ tử tự mình lãnh ngộ, đệ tử có được tâm ma tàn. Kiếm Lão Nhân ngắt lời hắn, trước mặt ta không được nhắc tới tên khốn đó. Ta thấy ngươi không bị y mê hoặc, cho nên mới lý tới ngươi. Nhớ kỹ y không phải là hạng tốt lành gì, không được mắc mưu y. Dư Tắc Thành nghe xong bèn nói từng tiếng một, đệ tử là đệ tử của Hiên Viên kiếm phái, không bao giờ phản bội môn phái của mình. Đệ tử đã nhốt tâm ma tàn ảnh này trong thế giới bàn cổ của mình, khiến cho nó trọn đời không ra ngoài được nữa. Như vậy tâm kiếm thiền tông cũng hoàn toàn tiêu tan. Kiếm Lão Nhân nói, hy vọng là như vậy, thật ra tất cả đều là hậu bối của ta, rốt cục củi đậu nấu đậu, nồi da xáo thịt, ôi. Dư Tắc Thành lại hỏi, lão tiên sinh, vừa rồi ngài mới nói đáng tiếc, hạt giống thật tốt, là có ý gì? Kiếm Lão Nhân nói, người đó, mới cảnh giới kim đan đã lãnh ngộ năm đạo lực thiên đạo, đây toàn là hạt giống của pháp tắc thiên đạo, còn là hạt giống của 3000 đại đạo, người đã đi quá mức cho phép, nếu chỉ có mỗi lực kiếm cưu, hoặc là một loại lực thiên đạo nào khác, người có thể nhờ đó mà kim đan hóa anh thuận lợi, tiến vào nguyên anh kỳ thuận lợi như nước chảy thành sông. Nhưng vì ngươi quá tham lam, một hơi tinh thông năm đạo lực thiên đạo, không, là 4 đạo, đạo kia là người khác cưỡng chế cho ngươi, vẫn chưa tu luyện, còn may, những đạo lực thiên đạo này đã đoạn tuyệt hoàn toàn khả năng thành anh của ngươi. Ngươi đó, vĩnh viễn không có khả năng kết thành nguyên anh, bởi vì nguyên anh của ngươi chỉ có thể chọn một loại lực thiên đạo, trong khoảnh khắc thành anh, những đạo lực thiên đạo khác sẽ ngăn cản ngươi hóa anh, khiến ngươi chỉ có thể đạt tới mức giả anh mà thôi. Vừa nghe xong, Dư Tắc Thành kinh ngạc ngây người, vì sao lại là như vậy, không có khả năng, nếu không thành được nguyên anh, tiên lộ của mình coi như tới đây là hết. Dư Tắc Thành đã hoàn toàn ngây ngốc, một lúc lâu sau, Dư Tắc Thành mới lên tiếng nói, tổ sư gia, xin hỏi có biện pháp nào tránh được nguy cơ này chăng? Lần này Dư Tắc Thành gọi tổ sư gia, Kiếm lão nhân cũng không bắt bẻ nữa, chỉ nghe lão nói, khó, khó, khó, đạo phân phân hợp hợp cực lạc kia, ta có thể giải trừ giúp ngươi, nhưng bốn loại lực thiên đạo còn lại đã hoàn toàn dung hợp cùng ngươi thành một thể. Cho dù ngươi phế bỏ tất cả công lực tu tiên lại từ đầu, chúng cũng vẫn tồn tại trong thân thể ngươi, tóm lại ngươi rất khó kết thành nguyên anh, cao nhất cũng chỉ có thể đạt tới cảnh giới giả anh. Dư Tắc Thành lại nói, khó chính là còn cơ hội, xin tổ sư gia chỉ cho đệ tử một con đường sống. Kiếm lão nhân nói, Huyền Nguyên phái các ngươi, không, hiện tại phải gọi là Hiên Viên kiếm phái, trong đó có một loại tâm pháp hợp cưu, gọi là song cưu hợp nhất. Hiện tại ngươi phải tìm thêm hai loại lực thiên đạo tương thích với các loại lực thiên đạo như lực sát ma tiến hành tu luyện, nhớ kỹ là phải tương thích với lực sát ma, lực tinh thần, lực phân phân hợp hợp, cái kia là gì? Dư Tắc Thành đáp, đạo thần dương. Kiếm lão nhân nói tiếp, đúng, thêm hai lực thiên đạo nữa, tất cả phải hiểu rõ tinh túy, đạt tới cảnh giới giả anh. Sau đó nhất nhất luyện thành tất cả tới cảnh giới giả anh. Sau khi sáu giả anh sinh ra, hãy dùng cưu kiếm thuật hóa thành kiếm cưu, cuối cùng mới luyện hóa lực kiếm cưu thành anh, khi đó kiếm cưu sẽ hóa thành kiếm noãn. Trong khoảnh khắc kiếm noãn sắp sửa thành hình, dùng sáu giả anh sử dụng cưu kiếm thuật, hóa thành kiếm cưu thứ hai, sau đó dùng song cưu hợp nhất, hợp hai thành một kiếm noãn, khi kiếm noãn nở ra, ngươi sẽ trở thành tu sĩ nguyên anh chân chính. Dư Tắc Thành ghi nhớ kỹ từng chi tiết, sau đó mới nói, tạ tổ sư gia ban pháp. Kiếm lão nhân nói, ngươi không cần cảm tạ ta, con đường này gian nan vô cùng. Trước tiên cần hiểu được hai loại lực thiên đạo khác, hết sức khó khăn. Tiếp theo cần phải hiểu được tinh túy của sáu đạo lực thiên đạo này đạt tới cảnh giới giả anh, càng khó khăn hơn nữa, chính là cửa ải thứ hai phải vượt qua. Cửa ải thứ ba là ngươi chỉ có một cơ hội duy nhất để tiến hành kiếm cưu hóa anh. Song cưu hợp nhất, lại phải dung hợp chính xác tới cực điểm. Xác suất thành công có thể nói chỉ có không tới một phần ngàn, gần như không có khả năng, cho nên ta thấy ngươi cầm bằng vô vọng. Dư Tắc Thành chỉ mỉm cười, trong lòng tràn đầy đấu chí, hỏi lại, tổ sư gia, lúc người sáng chế ra 17 lộ kiếm thuật, có ai nói rằng vô cùng gian nan, không có khả năng chăng? Kiếm lão nhân sững sờ, lập tức bật cười ha ha, năm xưa quả thật có người nói với ta những lời này. Hảo, hảo tiểu tử, để ta gợi ý cho ngươi, muốn ngộ ra tinh túy của lực thiên đạo, vậy phải đi khắp nhân gian, chân trần áo vải mà cầu đạo. Lần này tới phiên Dư Tắc Thành sững sờ, lẩm bẩm, năm xưa quả thật đệ tử có nói với đồ đệ của mình những lời này. Lần này là Kiếm lão nhân sửng sốt, hỏi lại, đồ đệ của ngươi có làm được chăng? Dư Tắc Thành đáp, y đi mất 29 năm mới tới được Gò Hiên Viên ta, hiện tại là đại đệ tử của đệ tử. Kiếm lão nhân cười rộ, tiểu tử, lúc này ta mới coi trọng ngươi, nói không chừng tương lai ngươi có thể thật sự hóa anh thành công. Nếu ngươi hóa anh thành công, tương đương với tu vi cao gấp 7 lần những nguyên anh chân quân khác, không, sẽ gia tăng tu vi theo bội số lập phương, ngươi chỉ cần đạt tới cảnh giới thành anh sơ cấp, sẽ tương đương cảnh giới thành anh cao cấp. Hơn nữa ngươi đạt tới cảnh giới rồi, chuyện ngộ ra pháp tắc thiên đạo chỉ là vấn đề thời gian, có thể thoải mái trở thành chân nhất thần quân. Dư Tất Thảnh nói, tổ sư gia, đệ tử nghe nói Trung Hưng tổ sư Vương Âm Dương hiểu được tới 36 loại lực thiên đạo. Kiếm lão nhân cười vang, hảo tiểu tử, giả tâm không nhỏ, khá, khá lắm, đi thôi, chúng ta phải hành động. Ngươi có biết trong thiên địa này, bao gồm cả tiên giới và thứ nguyên giới ở vĩ độ cao, thứ gì ăn ngon nhất hay không? Dư Tắc Thành lắc đầu, không biết, thứ nguyên giới là gì vậy, tổ sư gia? Kiếm lão nhân đáp, khi nào ngươi tới được tiên giới hãy hỏi chuyện này. Giờ để ta nói cho ngươi biết, thứ ăn ngon nhất chính là long tâm phượng can, mà long tâm này, chỉ có tim thanh long là ăn ngon nhất. Năm xưa một mình ta từng khiêu chiến Bích Hải Long Cung, Thanh Khư Cốc, ăn được chừng 13 quả tim thanh long, thật là quá đã, chính là cực phẩm nhân gian, không, kể cả tiên giới. Hôm nay cơ hội tốt đã tới, đi thôi, ta ta dẫn ngươi đi ăn thử. Dứt lời, kiếm lão nhân chỉ huy Dư Tắc Thành đi sâu vào biển cả. Dư Tắc Thành vừa tới bờ biển, vừa định ngự kiếm bay lên, chợt nghe kiếm lão nhân nói, chậm đã, đừng ngự kiếm, hãy đi trên mặt biển. Ta thấy trong cơ thể ngươi có không ma chân nguyên lực tồn tại, bây giờ ta sẽ dạy ngươi một bộ pháp thuật. Pháp thuật này có tên là xúc địa thành thốn, có thể khiến cho ngươi bước ra một bước, rút ngắn khoảng cách ngàn dặm lại chỉ còn một tấc. Dứt lời, kiếm lão nhân bắt đầu dạy Dư Tắc Thành pháp thuật xúc địa thành thốn. Học được pháp thuật này, chỉ cần trong phạm vi mà lĩnh vực kim đan của Dư Tắc Thành bao trùm, hoặc trong phạm vi thấu không đại thần niệm thuật bao phủ, Dư Tắc Thành hoàn toàn có thể sử dụng xúc địa thành thốn nháy mắt vượt qua không gian. Hàng ngàn hàng vạn dặm rút lại dưới bước chân mình chỉ còn một tấc, một bước vạn dặm cũng không phải nói ngoa. Pháp thuật này chia làm hai loại, loại thứ nhất là thốn bộ thiên lý, đây là pháp thuật dùng chiến đấu, có thể di chuyển rất nhanh trong chiến đấu, nhưng khả năng xa nhất là di chuyển trong vòng ngàn dặm. Đương nhiên hiện tại, Dư Tắc Thành muốn đi trăm dặm cũng không có khả năng. Loại thứ hai là chỉ xích thiên nhai, đây là pháp thuật dùng đi đường, bước ra một bước có khi vượt qua vạn dặm. Pháp thuật này cao minh hơn pháp thuật nhất bộ thiên lý mà lão điên sử dụng năm xưa vô số, là phát huy dựa theo sức chịu đựng của thân thể Dư Tắc Thành, vô cùng thích hợp cho hắn tu luyện. Chuyện này khiến Dư Tắc Thành mừng như điên dại, đừng nói là cổng kiếm lão nhân, dù là bế hắn cũng làm. Dư Tắc Thành bắt đầu chậm rãi luyện tập pháp thuật xúc địa thành thốn mới vừa học được. Lúc này kiếm ngã thuật, lĩnh vực kim đan cùng thấu không đại thần niệm thuật đã hoàn toàn dung hợp lại, hình thành ba lĩnh vực kim đan của riêng mình, rộng chừng trăm dặm. Lúc này hắn bước ra một bước, hoàn toàn có thể rút đất trong khoảng cách trăm dặm, nhưng Dư Tắc Thành cũng không tùy tiện đi tới trăm dặm như vậy, mà bắt đầu đi 10 dặm một, thích ứng dần dần với pháp thuật này, biến nó thành bản năng của mình. Dần dần dung hợp pháp thuật này cùng kiếm ngã thuật, lĩnh vực kim đan, thấu không đại thần, niệm thuật lại với nhau. Hắn muốn đạt tới cảnh giới thuận theo tự nhiên, không làm kinh động vạn vật, hoàn toàn trở thành bản năng thân thể. Cứ như vậy, Dư Tắc Thành đi tới từng bước một, tu luyện mãi mê. Mình đã không có thiên phú trời cho, cũng không có may mắn kinh người, càng không có được thực lực cuồng bạo, chỉ có thể kiên trì, không ngừng cố gắng, như vậy mới có thể đạt được lý tưởng của mình, có được một vùng trời đất của riêng mình. Dư Tắc Thành đi tới từng bước một, ban đầu còn hơi bối rối, miễn cưỡng, dần dần trở thành bản năng, thói quen, phản ứng tự nhiên của hắn. Trong quá trình luyện tập không ngừng của Dư Tắc Thành, dần dần xúc địa thành thốn cũng đạt tới cảnh giới tiểu thành. Đến lúc này, Dư Tắc Thành cảm thấy vô cùng khâm phục kiếm lão nhân. Lão chỉ cần liếc mắt nhìn qua đã có thể chế ra pháp thuật thích hợp với bản thân mình. Vì điểm này Dư Tắc Thành khâm phục lão tới nỗi mọc người sát đất, càng tỏ ra cung kính hơn trước rất nhiều, hoàn toàn là từ tận đáy lòng. Càng đi sâu vào trong biển rộng càng có thể nhìn ra đại chiến khi nãy vô cùng thảm thiết. Trên mặt biển máu loang đỏ sẫm, có thể thấy rằng nơi này đã chết biết bao nhiêu hải tộc, sóng biển dâng cao chừng 10 trượng, vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa còn có những nơi núi lửa phun trảo, giữa biển dâng lên tầng tầng khói trắng. Nhìn thấy tình cảnh này, kiếm lão nhân nói, đã lâu không có cảm giác này, cứ tiếp tục tiến tới. Xúc địa thành thốn này có một diệu dụng, mỗi một bước bước ra dường như đã sang một thế giới khác, hoặc có thể nói vượt qua một không gian khác. Có thể lơ lửng trên mặt biển, không cần phát lực cũng không rơi xuống, cho dù trước mặt có hải tộc cũng không thể thấy được, nhưng trạng thái này rất dễ dàng tự động giải trừ. Hiện tại mỗi bước Dư Tắc Thành bước ra đều có thời gian nghỉ ngơi là 5 lần hô hấp. Sau mỗi bước như vậy, thế giới dường như tạm dừng, chỉ còn lại hai màu đen trắng, sau đó thời gian trôi qua, sắc màu thế giới xung quanh mới khôi phục lại, giống như sống lại. Cuối cùng hết thảy khôi phục bình thường, kiếm lão nhân nói lão có thể duy trì trạng thái này trong ngàn lần hô hấp, khoảng một khắc, khiến Dư Tắc Thành hâm mộ vô cùng, hiện tại hắn chỉ có thể duy trì 5 lần hô hấp mà thôi. Hắn vận dụng xúc địa thành thốn, bước lên trên biển giống như đất bằng, đứng trên đó không lún xuống một phân nào, sau đó lại bước ra một bước, hiện ra ở ngoài 10 dặm, trăm dặm vượt qua chỉ trong thoáng chốc, cho dù có bao nhiêu hải tộc cũng không thể phát hiện sự tồn tại của hai người bọn họ, cứ như vậy. Dư Tắc Thành sử dụng xúc địa thành thốn đi tới từng bước một, tiến ra xa ngoài biển cả. Sau đó hắn nhìn thấy một cung điện thật lớn dưới biển, chính là Bích Hải Long Cung. Dư Tắc Thành bước xuống lòng biển, dường như xúc địa thành thốn càng dễ sử dụng hơn. Hắn đi từng bước tiến vào Long Cung, lúc này đã có thể nhìn thấy tình hình chiến đấu kịch liệt trong đó. Khắp nơi toàn là gạch đổ ngói vỡ, đâu cũng thấy dấu vết chiến đấu, máu tươi loang khắp chốn. Bất quá đây không phải là chuyện của Dư Tắc Thành, nhiệm vụ của hắn là tìm kiếm dấu vết của thông đạo. Long cung này nguy nga hùng vĩ, ngẩng đầu nhìn lên có thể thấy nước biển bên ngoài xanh trong đang chuyển động. Cao trên đầu mấy trăm trượng là một bức màn ngăn cách nước biển bên ngoài, dường như làm bằng thủy tinh cứng cỏi vô cùng, bảo vệ thế giới không gian bên trong. Cả Long cung có dạng thành trì hình chữ nhật, trong cung điện phòng vô số, ở trung tâm có một đường phân chia hết sức rõ ràng, ở cuối cung còn có một hoa viên thật lớn, trong đó có thể nhìn thấy mơ hồ các loại kỳ hoa dị thảo. Long cung to lớn tráng lệ, đại điện ngoài cùng có treo một biển trên cao, trên đó có viết năm chữ Triện Bích Thủy Thiên Uyên Cung. Năm chữ vàng lóng lánh kim quang, trông vô cùng chói mắt giữa một thế giới thủy tinh, bên trong Long cung dường như đã bị người cướp sạch hoàn toàn. Thật ra mỗi lần hành động của Thiên Địa Minh, có một số tu sĩ không hề có hứng thú với chuyện nhân tộc hung vong, thứ hấp dẫn bọn họ chính là những của cải bảo bối này. Khắp trong Bích Hải Long cung này toàn là pha lê màu trắng đục, kiến trúc huy hoàng tinh xảo. Bốn phía cung điện là tường cao giống như dùng hoàng kim xây thành, mặt đất dưới chân bằng pha lê này trong suốt bóng loáng, nhẵn nhụi trơn mịn, nếu mang ra ngoài chắc chắn có thể bán được với giá trên trời. Khắp nơi có thể trông thấy dấu vết bị cướp sạch, ngoại trừ hàng chục cây cột pha lê rất lớn vẫn còn nguyên vẹn không tổn hao gì, ngoài ra những đồ trang trí san hô vỏ sò trên vách đều đã bị người cướp sạch không còn. Trong đại điện nơi nơi hoang tàn đổ nát, thông qua máu tươi trên tường có thể nhìn ra, trước đây đại chiến nơi này diễn ra vô cùng kịch liệt, Dư Tắc Thành không ngừng tiến tới, cuối Long cung dưới biển này chính là Thanh Khư Cốc, nơi đó mới là sào huyệt chân chính của Long tộc. Theo như sách ghi lại, chỉ cần đi tới cuối đại điện Long cung, sẽ tiến vào không gian thứ nguyên Thanh Khư Cốc của Long tộc, bất quá Dư Tắc Thành không đi theo đường đó, nơi đó hiện tại vẫn đang chiến đấu kịch liệt, xem ra Thiên Địa Minh dù có tiên nhân trợ giúp nhưng cũng không thể hoàn toàn đánh chiếm Thanh Khư Cốc. Dư Tắc Thành đi theo một đường khác tiến vào Thanh Khư Cốc, đây là đường mà Kiếm lão nhân chỉ cho Dư Tắc Thành, hắn bắt đầu tìm đường bên trong Long cung. Theo sự hướng dẫn của Kiếm lão nhân, Dư Tắc Thành tiến vào trong một đình viện, xuyên qua một cửa hình tròn, trước mắt hắn đột ngột biến đổi. Nơi này cây cối hoa cỏ sum suê, suối trong hồ nước, thủy tạ lương đình, hành lang uốn khúc, giữa hoa viên có một tòa giả sơn sừng sững, kim quang lập lòe. Đây là lối vào một thông đạo khác. Năm xưa Kiếm lão nhân đại chiến ở đây đã phát hiện ra bí mật này, Kiếm lão nhân dùng bí pháp chỉ vào giả sơn, lập tức mặt đất mở ra, xuất hiện một thông đạo dẫn xuống dưới, Kiếm lão nhân nói, được rồi, tiến vào thông đạo này đi, đường này có thể dẫn chúng ta tới hậu hoa viên của Thanh Khư Cốc một cách an toàn, hy vọng có thể còn kịp. Dư Tắc Thành tiến vào thông đạo, hào quang ngũ sắc toát ra, dường như nơi này có vô số pháp trận cấm chế. Kiếm lão nhân lệnh cho Dư Tắc Thành tiến nhanh về phía trước. Nơi này không thể sử dụng xúc địa thành thốn, phải đi từng bước một bình thường tiến tới. Dư Tắc Thành ra sức chạy tới rất nhanh, lập tức vô số vần sáng nổi lên bốn phía. Dọc trên đường đi hắn đã kích phát vô số cấm chế, nhưng những cấm chế này chỉ vừa khởi động đã hoàn toàn biến mất, tất cả đều bị Kiếm lão nhân thi pháp hóa giải, bất cứ cơ quan trận pháp gì cũng không thể phát sinh tác dụng. Dư Tắc Thành ra sức chạy tới, rất nhanh đã vọt tới lối ra thông đạo, Kiếm lão nhân điểm ra một cái, lối ra mở toang. Hiện tại Dư Tắc Thành tiến vào một cánh rừng rậm thật lớn, xung quanh toàn là kỳ hoa dị thảo của hậu hoa viên. Kiếm lão nhân nói, xem ra chúng ta còn kịp, nơi này chính là Thanh Khư Cốc, tuy gọi là cốc nhưng thật ra là một thế giới không gian khác, rộng chừng vạn dặm. Bọn chúng còn chưa đánh hạ lối vào, xông tới nơi này, cho nên chúng ta vẫn còn cơ hội. Thanh Long nhất tộc chính là hậu duệ của một trong chín long tộc vào thời viễn cổ. Lúc trước chín long tộc đại chiến tiên tộc, cuối cùng thảm bại, đại đa số chín long tộc đều rời khỏi thế giới thương khung, nhưng có một phần long tộc đầu hàng tiên tộc, để có thể được tiếp tục sống ở thương khung hải này. Bất quá bọn chúng bị chín long tộc coi là phản đồ, không thể trở về mộ huyệt long tộc, đành phải tìm kiếm chỗ tán thân ngay trong nhà mình. Đời sống Thanh Long trải qua ấu long kỳ 3.000 năm. Thành Long kỳ 3.000 năm. Lão Long kỳ 3.000 năm. Trong 2.000 năm cuối của Lão Long kỳ, bọn chúng sẽ ngủ càng ngày càng say, thậm chí cuối cùng đến mức ngủ một giấc không tỉnh mà chết, cho nên Thanh Long nhất tộc bèn xây dựng một long lăng phía sau, tất cả Thanh Long đạt tới Lão Long kỳ đều ngủ sâu trong long lăng này, trong long lăng sẽ chìm vào trạng thái kỳ dị, thời gian lưu chuyển vô cùng chậm chạp, như vậy tương đương với kéo dài thời gian còn sống của Lão Long, thậm chí có thể ngủ ở đó mấy vạn năm vẫn chưa tới nỗi ngủ một giấc cuối cùng mà chết. Đám Lão Long này sống càng lâu lại càng hùng mạnh, mà tim Thanh Long có hai trạng thái ăn ngon nhất. Thứ nhất là trong trạng thái chiến đấu cuồng nhiệt, móc tim ra, thứ hai là tim của lão long này, móc ra trong lúc không hay không biết, sẽ có hương vị ngon nhất, dưới sự chỉ huy của kiếm lão nhân. Dư Tắc Thành tiến sâu vào trong mảnh rừng rậm. Trong lòng hắn đang cười thầm, cái gì là tim rồng ngon nhất, kiếm lão nhân miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo, rõ ràng là lão đang trợ giúp Thiên Địa Minh tấn công nơi này. Nếu Thiên Địa Minh tấn công quá mạnh mẽ, chiến thuật cuối cùng của Thanh Long nhất tộc chính là cung thỉnh đám lão long này tham gia chiến đấu. Đám lão long này ngủ say trong long lăng đã vô số vạn năm, thực lực càng ngày càng trở nên hùng mạnh. Tuy rằng sau khi ra tay, rất có thể vì vậy mà chúng phải chết đi, nhưng muốn đẩy lui Thiên Địa Minh tấn công là không thành vấn đề. Cho nên kiếm lão nhân đang tiến hành kế sách rút củi dưới nồi, phá vỡ hoàn toàn chiêu thức cuối cùng này của Thanh Long nhất tộc. Làm như vậy khiến cho bọn chúng không thể sử dụng lão long chi viện, còn tim rồng chẳng qua là thuận tiện mà thôi. Tính cách kiếm lão nhân chính là như vậy, dạy mình xúc địa thành thốn để chạy tới đây tập kích long lăng của Thanh Long nhất tộc. Từ đầu chí cuối miệng lão nói khác, trong lòng nghĩ khác, quả thật là một lão nhân hết sức đáng yêu. Dư Tắc Thành tiến tới lối vào long lăng, nơi đây là một vách đá màu đen cao ngất, trên vách có hai cánh cửa đá màu đen rất nặng nề, đúng là cửa vào long lăng. Trên đất lót bằng những phiến đá cũng màu đen, toát ra hàn khí nhẹ nhẹ, khiến cho người ta cảm thấy mát mẻ vô cùng. Bên ngoài cửa đá có hai tên hồng hoang vệ hắc giáp, bọn chúng tử thủ nơi này, cho dù bên ngoài xảy ra chiến đấu kịch liệt tới mức nào, bọn chúng cũng sẽ không rời khỏi. Sau lưng chúng là hai con thanh long rất lớn đang nằm dưới đất, thanh long này to chừng trăm trượng, có ba chiếc long trảo, cả người phủ đầy vảy màu xanh, trông vô cùng uy vũ. Kiếm lão nhân nói, Thanh Long nhất tộc sinh sống đã vô số vạn năm, đã không còn thuần chủng, sinh ra vô số chủng loại lai tạp, vì vậy huyết mạch Thanh Long của chúng cũng ngày càng loãng. Hiện tại e rằng trong toàn Thanh Khư Cốc cũng chỉ còn lại 18 Thanh Long chân chính, bọn chúng chính là 18 vị cung chủ. Sau khi tiên tộc cuộc khởi, Thanh Long nhất tộc thiệt hại nặng nề, dần dần bỏ đi phương thức tác chiến bằng thân thể của Long tộc, ngược lại biến ra hình dáng của tiên tộc, dùng tiên thuật Long tộc khắc chế địch hoặc dùng nhục thân chiến đấu phá địch. Bởi vì bản thể chúng vẫn là rồng, cho nên bọn chúng nắm được tiên thuật hùng mạnh, thân thể lại hết sức cường mãnh, không hề kém hơn người tu tiên tu luyện theo tiên thuật, nhục thân sinh thánh. Hơn nữa tới thời điểm mấu chốt, chúng còn có thể khôi phục long thân, biến thân chiến đấu. Cho dù là Thanh Long còn ở Ấu Long Kỳ cũng có thực lực tương đương với chân nhất thần quân Phản Hư Kỳ, quả thật là đại địch. Dư Tắc Thành hỏi, vậy hai tên hồng hoang vệ và hai con Thanh Long trước mặt này là thứ gì? Đệ tử gặp phải một tên hồng hoang vệ lam giáp, tuy giết chết y, nhưng cảm giác rằng thực lực đối phương hết sức kỳ quái, nói cao không cao, nói thấp không thấp, vì sao vậy? Kiếm lão nhân đáp, hai thanh long này chính là ly long, có vảy gọi là giao long, có cánh gọi là ứng long, có sừng gọi là ly long, không có sừng gọi là cầu long. Chân long trong thiên hạ có 9 loại, ngoại trừ 9 loại này, những loại khác như cầu, ly, quỳ, giao, ứng, bàn, không được tính là chân long. Chỉ xem như là phân chi có được huyết mạch chân long, toàn là tạp long huyết mạch lai tạp, hồng hoang vệ là do những tạp long này hóa thành, huyết mạch của chúng không còn, chỉ còn chủng loại, cho nên chỉ có thể hóa thân thành hồng hoang vệ, tương đương cảnh giới nguyên anh. Bất quá bọn chúng có thể trải qua khổ luyện tinh luyện huyết thống, tiến từ lam giáp lên hắc giáp, thanh giáp, cuối cùng có thể hóa thân chân long, trở thành cung chủ long cung. Bất quá cũng không được coi thường đám hồng hoang vệ này, bọn chúng có được một ít bản mệnh thần thông, không kém hơn thực lực Phản Hư chân nhất bao nhiêu. Được rồi, không nói nữa, hiện tại ta phải giết chết hai tên hồng hoang vệ và hai con ly long này, ngươi phải quan sát cẩn thận, hiện tại ta sẽ thao túng thân thể ngươi, sử dụng kiếm thuật mà ngươi biết cùng lực thiên đạo của ngươi giết chết hai hồng hoang vệ, hai ly long này, hơn nữa còn không để cho bọn chúng kinh động tới người khác. Dư Tắc Thành nghe vậy lập tức sững sờ kinh ngạc, lắp bắp nói, chuyện này sao có thể? Kiếm lão nhân nói, hết thảy đều có thể. Hãy học cho kỹ, ta sẽ cho ngươi xem kiếm pháp chân chính, lực thiên đạo chân chính là thế nào. Dứt lời, thình lình Dư Tắc Thành cảm thấy không còn khống chế thân thể mình được nữa, hiện tại là do kiếm lão nhân khống chế. Lão khẽ phất tay áo, dáng vẻ ung dung lưu loát như nước chảy mây trôi. Tử quang chợt lóe, tiến về phía hai hồng hoang vệ và hai ly long kia, Dư Tắc Thành lưng cổng kiếm lão nhân chậm rãi tiến tới. Hiện tại thân thể hắn đã hoàn toàn bị kiếm lão nhân khống chế, hắn như người đang đứng một bên quan chiến, nhưng vẫn có thể cảm nhận được chân nguyên vận chuyển trong cơ thể, nhìn kiếm lão nhân chậm rãi tiến tới, thật ra nói là chậm nhưng lại không chậm chút nào, tốc độ mơ hồ bất định, như nhanh như chớp,

trong quá trình đối thoại giữa Dư Tắc Thành và Kiếm Lão Nhân. Kiếm Lão Nhân đã mở cửa đá ra, tiến vào Long Lăng. Dọc đường vào, vô số cấm chế pháp trận bị kích hoạt, nhưng cũng bị diệt đi trong âm thầm lặng lẽ. Được Kiếm Lão Nhân chỉ lối, Dư Tắc Thành nhanh chóng tiến vào Long Lăng. Dư Tắc Thành thấy thuật phá giải cấm chế pháp trận của Kiếm Lão Nhân hết sức huyền diệu, không nhịn được bèn cất tiếng hỏi, Tổ sư gia, thuật phá giải cấm chế trận pháp của ngài là pháp thuật gì vậy? Kiếm Lão Nhân nghe vậy cười khanh khách, chuyện này ngươi hãy tự hỏi mình đi, hỏi mình ư. Dư Tắc Thành nghe vậy bàng hoàng sửng sốt nhưng thấy Kiếm Lão Nhân không nói nữa, có vẻ như không muốn trực tiếp nói cho hắn biết chân nghĩa của pháp thuật này, không dám hỏi nhiều nữa, hắn bèn tiếp tục đi tới, bất quá bắt đầu cẩn thận lưu ý trước khi Kiếm Lão Nhân phá giải từng cấm chế như vậy. Dần dần Dư Tắc Thành phát hiện ra điều ảo diệu bên trong, Kiếm Lão Nhân toàn là sử dụng lực lượng của Dư Tắc Thành giải trừ vô số cấm chế trận pháp, trước tiên là sử dụng thấu không đại thần niệm thuật tiến hành cảm ứng dao động, dưới tiên thuật này, hết thảy cấm chế trận pháp hiện ra rành rành, dường như vật thật hiện hình trước mặt Dư Tắc Thành, sau đó Kiếm Lão Nhân sử dụng không ma chân nguyên lực tới mức tối đa, tức thì các cơ quan cấm chế trận pháp dưới sự vận chuyển khéo léo của lực lượng này, tất cả đều bị hóa giải bài trừ. Cũng có một ít cấm chế cơ quan không thể giải trừ, Kiếm Lão Nhân lập tức khởi động cực nguyên hà quang nhanh chóng xâm nhập vào. Dưới sự vận dụng khéo léo chính xác của Kiếm Lão Nhân, lúc này những cơ quan cấm chế cứng đầu kia cũng bị phá giải hoàn toàn. Vận dụng những lực lượng này, Kiếm Lão Nhân đều sử dụng thấu không đại thần niệm thuật chỉ huy phối hợp. Lão nhờ vào dao động của thuật này khéo léo vận dụng hai loại chân nguyên lực trên, rốt cục phá giải hết thảy cơ quan cấm chế, Dư Tắc Thành không nhịn được phải gật gật đầu. Khen ngợi không thôi. Sau khi Kiếm Lão Nhân tiến vào trong Thương Khung Hải, Thanh Khư Cốc, lão toàn vận dụng lực lượng của Dư Tắc Thành, chưa từng thi triển một tia chân nguyên nào của bản thân mình, nhưng đã sinh ra hiệu quả thần kỳ như vậy, quả thật làm cho người ta khâm phục rạp mình sát đất. Hơn nữa hết thảy những gì mà Kiếm Lão Nhân đã làm, nhìn qua tùy tiện, nhưng ở một mức độ nào đó, rõ ràng là lão đang dạy dỗ Dư Tắc Thành. Lão dạy pháp môn khống chế lực lượng của mình cho Dư Tắc Thành, giống như ngọn đuốc soi đường trong đêm tối, dường như Kiếm Lão Nhân cảm ứng được suy nghĩ của Dư Tắc Thành, chợt vỗ nhẹ lên đầu hắn một cái, thật là sơ ý, nhờ cái vỗ này, Dư Tắc Thành đột nhiên có chút sở ngộ, tiếp tục cảm nhận pháp môn phá giải cấm chế trận pháp này, vừa cảm nhận lại tiếp tục có chút sở ngộ, quả thật mình còn rất non nớt, chỉ nhìn ra phương pháp vận dụng hai loại chân nguyên lực, nhưng lại không phát hiện ra rằng tất cả chân nguyên lực của mình đang được Kiếm Lão Nhân sử dụng. Huyết cương thần quyết chậm rãi vận chuyển, tạo ra công năng linh cảm thần kỳ, chưa tiến vào pháp trận đã phán đoán trước, phát huy trực giác của mình tới cực điểm. Đạo thần dương sinh ra từ tử phủ kim đan khí thật ra cũng đang được Kiếm Lão Nhân ứng dụng. Trước khi Kiếm Lão Nhân cho cực nguyên hà quang xâm nhập cơ quan cấm chế, đều đưa vào một ít lực lượng của đạo thần dương. Lúc này Dư Tắc Thành đã phát hiện ra một đặc điểm mới của đạo thần dương, chính là đặc điểm mạnh mẽ của tia nắng đầu tiên. Thái dương vừa dâng lên, bất kể là mây đen hay mặt đất bên dưới đều bị ánh sáng chiếu rọi, ánh sáng này có thể xâm nhập vào bất cứ mục tiêu nào. Ánh sáng này vừa tiến vào, cực nguyên hà quang lập tức đi theo, ăn mòn ánh sáng này, sau đó ăn mòn cả mục tiêu. Phương pháp vận dụng như vậy hùng mạnh nhiều gấp mấy lần dùng một mình cực nguyên hà quang xâm nhập, chẳng trách nào mình vẫn cảm thấy uy lực của cực nguyên hà quang này không hùng mạnh như trong tưởng tượng. Mãi tới bây giờ mới phát hiện ra phương pháp chân chính sử dụng cực nguyên hà quang, phải phối hợp với quang thuật khác. Lấy đó làm nguồn, mới có thể phát huy ra uy lực chân chính của nó. Có một ít cấm chế có thể chống lại ăn mòn, lúc ấy Kiếm Lão Nhân sẽ vận chuyển tam muội chân hỏa, thiêu hủy cơ quan cấm chế khó ăn mòn kia, đẩy nhanh tốc độ ăn mòn. Dư Tắc Thành giống như được uống nước lạnh vào ngày hè nóng nực, cảm thấy thoải mái từ đầu tới chân. Thì ra là như vậy, vô số vấn đề nghi nan khó có thể phá giải hiện tại nhất hiện ra, giống như vừa bừng tỉnh ngộ. Trong quá trình Dư Tắc Thành cảm ngộ, hai người đã tiến vào trong Long Lăng, theo thông đạo rộng rãi bằng bạch ngọc đi xuống phía dưới, cứ cách trăm bước lại xuất hiện ngã rẽ, chia ra vô số ngã. Nếu không có Kiếm Lão Nhân chỉ đường, nhất định Dư Tắc Thành sẽ lạc lối trong này. Bên trong thông đạo toát ra vô số kim quang vô cùng chói mắt. Trong kim quang chói mắt này ẩn chứa pháp trận bảo vệ, cấm chế cạm bẫy, cơ quan con rối, nhưng tất cả đều bị Dư Tắc Thành nhất phá giải. Đi được 10 dặm, xuống phía dưới càng ngày càng sâu, thông đạo chợt bốc lên mùi lưu huỳnh, hơn nữa nhiệt độ trở nên nóng tới mức muốn nướng chín người ta. Dần dần đá bạch ngọc trở nên cháy xém, không khí trong thông đạo càng ngày càng trở nên khó thở. Thông đạo này uốn khúc sâu thẳm, chỉ có thể chậm rãi tiến tới. Dư Tắc Thành đi chừng một canh giờ, cũng không biết đã xuống sâu bao nhiêu, rốt cục chui ra một cửa động nhỏ hẹp, ra khỏi thông đạo. Lúc này hắn phát hiện mình đang ở trên một đại lục trôi nổi, bên dưới đại lục là dung nham vô tận, vô số địa hỏa đỏ sẫm bừng bừng cháy. Dung nham đỏ rực hình thành một đại dương mênh mông vô bờ, chậm rãi lưu chuyển, khiến cho không khí nơi đây nồng nặc mùi lưu huỳnh. Đại lục trôi nổi này cũng là tiên cảnh chốn nhân gian, chu vi chỉ chừng vài chục dặm, có một ngọn núi thế núi tương đối bình ổn đứng sừng sững ở trung tâm đại lục. Trên núi có một thác nước rất lớn đổ xuống mặt trước, dưới thác nước là một cái đầm, tiếng nước đổ xuống vang lên ầm ầm không ngớt. Cạnh bờ đầm là một cung điện rất lớn, kỳ hoa dị thảo mọc khắp bốn xung quanh, rõ ràng là một tòa biệt điện tiên gia. Cung điện này hào quang chói mắt, Dư Tắc Thành bèn đi về phía đó. Càng tới gần cung điện, mùi lưu huỳnh nồng nặc dần dần tiêu tan rồi biến mất. Trước cung điện là một quảng trường rất lớn, rộng chừng ngàn trượng, trên có khung vòng cao hàng chục trượng, bốn vách hoàn toàn là dùng hoàng kim xây thành. Trong quảng trường này có một tấm bia bạch ngọc cao ngất, phong thái cổ kính, hào quang nội liễm, toát ra một cổ uy áp kinh người. Trên bia có hai chữ màu vàng rất lớn, nét chữ cổ kính, long lăng. Mặt sau bia khắc họa phong cảnh của thương khung hải, cá bơi trong đó, phong tuyết lôi vũ, vạn vật vạn tượng. Phía sau bia có một con suối nước màu xanh biếc, chậm rãi chảy xuống đầm nước kia, trên mặt đầm hoa sen nở rộ, lá sen trải khắp, hương thơm sực mũi khiến người mê mẩn. Dư Tắc Thành đi qua quảng trường, tiến vào cung điện. Tới gần cung điện chỉ thấy lầu quỳnh điện ngọc, ngói xanh gạch đỏ, bậc cấp ngọc thạch, lưu quang tràn ngập, tiên khí tàn mát bốn phía, quả là một động phủ thần tiên. Dư Tắc Thành đi tới trước đại môn, chỉ thấy kim quang bắn ra tứ phía, sắc bén linh hoạt vô cùng, tạo thành một tấm lưới kim quang dày đặc. Đây chính là kết giới phòng ngự cuối cùng của Long Lăng, kết giới này không thể dùng thuật ăn mòn như trước để phá giải. Kiếm lão nhân bèn vung kiếm lên chém xuống thật mạnh, lập tức phá vỡ đại môn, dùng sức mạnh để phá pháp, xông thẳng vào trong. Sau khi vào cung điện, từ trên cao nhìn xuống, cung vàng điện ngọc, cảnh sắc vô cùng cao sang hoa lệ, ngay ngắn tề chỉnh, rực rỡ nhiều màu, có khí thế huy hoàng như tiên cung thần phủ. Đại điện bên trong được xây bằng bạch ngọc, vòng mái trong suốt như pha lê, dưới chân có vân khí nhàn nhạt lưu chuyển, trong không khí có mùi hương dịu dịu tản mát, mùi thơm thấm tận tâm can. Bên trong đại điện rộng rãi vô cùng, ngọc thạch lát đầy, ánh sáng như ban ngày. Đại điện chia làm hàng chục tòa điện phủ, trước cửa mỗi điện phủ như vậy, vân khí trắng như bông lững lờ tụ tập. Sau khi xông vào, kiếm lão nhân lập tức phóng xuất một kết giới kỳ dị, hành động của lão nhanh như điện chớp, sau đó mới nói, đáng tiếc lần này không bằng lần trước, chỉ còn có 8 lão long. Được rồi, chúng ta động thủ cho mau, một đòn khi nãy đã làm cho bọn chúng thức tỉnh. Sau đó thình lình kiếm lão nhân quát to, thiên địa tá pháp, vạn vật duy ngã, tâm tại ngã tại, kiếm trảm thanh long. Những câu pháp quyết sau, Dư Tắc Thành hoàn toàn không nghe được, lúc này kiếm lão nhân đã khống chế hoàn toàn thân thể hắn, hóa thành một đạo lưu quang phóng về các tòa điện phủ. Lão vừa xông tới tòa điện phủ đầu tiên, lập tức kiếm quang chợt lóe, tất cả lực thiên đạo mà Dư Tắc Thành biết được bị triệu tập hết. Hơn nữa chân nguyên toàn thân hắn hợp lại trở thành một đạo chân nguyên, chính là nhất kiếm phá vạn pháp. Tới trước cửa tòa điện phủ đầu tiên, kiếm quang khẽ động, cửa điện vỡ nát. Dư Tắc Thành tiến vào, vô số con rối phòng ngự bắt đầu khởi động. Kiếm quang lại động, tất cả con rối đều tan tác, chỉ thấy một thanh long đang nằm trên đống bảo vật mã não kim cương, cuộn tròn say ngủ, dường như không hề cảm nhận được nguy cơ đã tới. Dư Tắc Thành tiến lên chém xuống một kiếm. Kiếm này vừa giáng xuống, xé rách trời không, không hề lộ ra uy nghi hiển hách, không có uy lực hủy diệt, cũng không có uy áp đè xuống. Nhưng kiếm này ngầm mang đạo của thế giới thương khung, đại biểu cho sức mạnh của thiên địa, chính là lực lượng chung cực của kiếm đạo, chỉ cần một kiếm nhẹ nhàng là quá đủ. Thanh Long mở mắt ra nhìn thấy kiếm này cất tiếng trống giận dữ, định bay lên né tránh. Nhưng hết thảy chỉ là hư ảo, hết thảy không có nghĩa gì, kiếm này dễ dàng phá vỡ phòng ngự nhiều tầng, phá vỡ cả pháp thể hùng mạnh của Thanh Long kia. Bạch quang vừa lóe, Thanh Long khổng lồ kia đột ngột sụp đổ giống như bọt biển. Một kiếm chém xuống, không hề toát ra hào quang hay thanh âm gì cả, rốt cục chém chết Thanh Long hết sức dễ dàng. Lập tức Thanh Long này hóa ra một trái tim thật lớn, sau đó trái tim này chậm rãi hóa thành một tiểu long. Nhưng kiếm lão nhân nhanh nhẹn chộp ra một trảo, sau đó thu tiểu long này vào túi. Con thứ nhất, kiếm lão nhân lại động, kiếm quang chợt lóe, vọt tới bên ngoài tòa điện phủ thứ 10, xuất kiếm, phá cửa, tiến vào, đánh chết tất cả con rối phòng ngự, lại xuất kiếm chém Thanh Long, thu lấy trái tim, tất cả pháp lực của Thanh Long đều tập trung vào tim nó. Kiếm lão nhân vừa thu trái tim, trong điện phủ không còn lại gì, ngay cả một giọt máu cũng không thấy, con thứ hai, con thứ ba, con thứ tư, con thứ năm, đến con thứ sáu. Thanh Long này bắt đầu cảm thấy nguy hiểm, tiến hành chiến đấu chống cự, nhưng vẫn là như vậy, chỉ một kiếm mà thôi, con thứ sáu, con thứ bảy, con Thanh Long cuối cùng đã hoàn toàn tỉnh lại, hóa thân thành người, nhưng còn chưa hóa xong đã bị kiếm lão nhân tiến vào chém cho một kiếm, chỉ trong thoáng chốc, kiếm lão nhân đánh chết 8 con Thanh Long, Dư Tắc Thành đã đếm thời gian rất cẩn thận, trước sau chỉ là 40 lần hô hấp, nhanh vô cùng, cộng thêm thời gian phá cửa cung điện, phóng xuất kết giới, tất cả chỉ là 60 lần hô hấp, 1 phút đồng hồ mà thôi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy đã giết chết 8 Thanh Long cảnh giới phản hư kỳ, đây là lực lượng của kiếm tiên sao, thậm chí Dư Tắc Thành chưa kịp có phản ứng gì, hết thảy đã hoàn toàn chấm dứt, kiếm lão nhân đã cầm kiếm đứng sừng sững giữa trung tâm quảng trường. Trong cung điện mênh mông rộng lớn này, chỉ còn lại hai người lão và Dư Tắc Thành. Lúc này Dư Tắc Thành mới phát hiện ra kiếm mà kiếm lão nhân đang sử dụng rõ ràng là phi kiếm cửu giai sát na quang hoa của mình. Đây là kiếm tiên, đây là thần uy của kiếm lão nhân. Dư Tắc Thành hoàn toàn ngây ngốc, không thể tin được vào cảnh tượng vừa rồi. Chỉ trong vòng 60 lần hô hấp xông vào điện phủ đánh chết 8 Thanh Long. Đám Thanh Long này toàn là Thanh Long cảnh giới phản hư kỳ, hùng mạnh tới cực điểm. Tuy là tập kích bất ngờ, nhưng cũng không thể giết chúng thoải mái như chém chuối mới phải. Hơn nữa lực lượng sử dụng giết chết Thanh Long hoàn toàn là pháp thuật và lực bàn nguyên của Dư Tắc Thành. Chỉ có phương pháp vận chuyển là kiếm thuật của kiếm lão nhân mà thôi. Kiếm lão nhân nhìn quanh cung điện trống trải, chợt nói, được rồi, coi như xong. Ta không hề dùng tới lực bản nguyên của mình, kết giới này coi như lập ra vô ích. Dứt lời lão bèn rung tay thu hồi kết giới. Lúc này Dư Tắc Thành mới hiểu ra tác dụng của kết giới này. Từ lúc kiếm lão nhân xông vào Long Cung cho tới bây giờ toàn là sử dụng lực lượng của Dư Tắc Thành, lão cố ý không sử dụng lực lượng của mình. Kết giới này lập ra là đề phòng lúc giết Thanh Long phải dùng tới lực lượng của mình, cho nên lập kết giới bảo vệ trước. Kiếm lão nhân lại nhìn phi kiếm cửu giai sát na quang hoa, tiểu tử, ngươi dưỡng kiếm này không tồi, có thể đồng tâm với ngươi như vậy, quả thật rất khá. Nếu ngươi tiếp tục dưỡng như vậy, rất có khả năng đạt tới thập giai, dứt lời lão rung tay lên, phi kiếm cửu giai lập tức bay trở vào thân thể Dư Tắc Thành. Nó vẫn còn run rẩy, dường như vô cùng e sợ kiếm lão nhân. Kiếm lão nhân nhìn quanh cung điện này một lần nữa, sau đó bay xuống khỏi lưng Dư Tắc Thành, ngồi trên một đài đá. Được rồi, tim Thanh Long là của ta, còn lại là của ngươi. Đi đi, hãy thu dọn chiến trường nơi này, chúng ta còn 2 canh giờ, còn lại đều là của mình ư. Đây chính là Long Cung, tuy vừa rồi xông vào điện phủ chỉ trong thoáng chốc, nhưng Dư Tắc Thành vẫn thấy được dưới chỗ Thanh Long nằm có vô số bảo vật. Dư Tắc Thành lập tức vui mừng vô kể, nhảy vào khắp các điện phủ bắt đầu thu vét. Dưới thân đám Thanh Long bị giết là vô số bảo vật, lần này phát đại tài rồi. Nhưng sau khi vào một điện phủ, chỉ trong thoáng chốc Dư Tắc Thành đã đi ra, cau mày hỏi, vì sao trong đó chỉ là châu báu thế gian như ngọc bích, mã não, kim cương, hết sức tầm thường. Không có thiên tài địa bảo dành cho người tu tiên, cũng không có phi kiếm pháp bảo gì cả. Kiếm lão nhân cười nói, Thanh Long này trời sinh rất thích bảo thạch, trong mắt bọn chúng, châu báu này cũng giống như thiên tài địa bảo trong mắt chúng ta. Muốn thu gom bảo vật nơi đây phải trông vào may mắn, ngươi hãy tự tìm đi. Thật ra nơi này có rất nhiều bảo bối, có điều phải xem ngươi có nhìn ra hay không. Lần trước ta tìm được hỗn nguyên tử kim đồng trong này, luyện chế ra thanh phi kiếm cửu giai đầu tiên của ta. Sau này không ngờ kiếm ấy hóa thân thành người, trở thành phi thăng tổ sư của ma kiếm yêu tông, Dư Tắc Thành gật gật đầu, đệ tử đã hiểu, lúc kiếm ấy hóa thân thành người đã đạt tới thập giai. Đệ tử đã nhìn thấy phi kiếm thập giai càng thích năm xưa đại thần uy sĩ hình thiên từng sử dụng, dường như nó đã hóa thân thành long. Kiếm lão nhân gật gật đầu, tuy rằng ngươi luyện chế phi kiếm bằng hỗn nguyên tử kim đồng, trở nên cứng rắn không gì là không thể phá nhưng chỉ là phi kiếm lục giai. Trên thân phi kiếm lục giai không có kiếm linh, vậy vĩnh viễn vẫn là phi kiếm lục giai. Trừ phi ngươi bắt được hồn phách của yêu ma mãnh thú rót vào thân kiếm, hình thành kiếm linh, lúc ấy mới có thể tiến giai thành phi kiếm thất giai. Nếu ngươi dùng lực thiên đạo mà mình lãnh ngộ như lực sát ma, đạo thần dương rót vào phi kiếm, hình thành kiếm linh độc đáo của mình, đây là phi kiếm bát giai. Những phi kiếm thất, bát giai này đều hình thành từ cơ sở phi kiếm lục giai, cho nên chỉ cần ngươi chết đi, kiếm linh của chúng cũng bị ảnh hưởng, thiên đạo tiêu tan, thú hồn chết theo chủ, phi kiếm thất, bát giai sẽ biến trở về phi kiếm lục giai, cho nên thường là rất khó thu được phi kiếm thất, bát giai. Nếu rót lực thiên đạo vào phi kiếm bát giai, thời gian trôi qua dần dần biến lực thiên đạo thành pháp tắc thiên đạo, vậy sẽ thăng tiến thành phi kiếm cửu giai, dù chủ nhân chết cũng không bị ảnh hưởng, có thể truyền lại đời sau. Dư Tắc Thành gật đầu, dần dần hiểu rõ những chỗ khác nhau về đẳng cấp của phi kiếm. Kiếm lão nhân nói tiếp, cũng không nên quá ỷ lại vào lực lượng hùng mạnh của phi kiếm. Nếu phi kiếm quá mạnh sẽ rất khó khống chế, hết thảy nên dựa vào chính mình, dần dần lãnh ngộ đi. Dư Tắc Thành gật gật đầu, cố gắng nhớ cảnh tượng kiếm lão nhân xông vào điện phủ giết Thanh Long, nhớ lại một kiếm kia, nghĩ một hồi, Dư Tắc Thành giật mình sực nhớ, hiện tại thời gian quý giá vô cùng, nên bắt đầu lục tìm bảo vật là hơn. Hắn bắt đầu nhảy vào một điện phủ, sau khi tiến vào cũng bất kể trong đó có châu báu hay thiên tài địa bảo gì, chỉ có một chữ thu, thu hết tất cả vào trong thế giới bàn cổ. Trong cung điện thật lớn này có tổng cộng 108 gian điện phủ, nhưng chỉ có 45 gian khởi động, trong đó có 8 gian có Thanh Long đã bị kiếm lão nhân giết chết. Còn lại 37 gian Thanh Long trong đó đã chết từ lâu, chỉ còn lại bộ xương khổng lồ xoay tròn trong đó, Dư Tắc Thành cũng thu hết những bộ xương này, cùng tài bảo trong đó. Cuối cùng còn lại tòa điện phủ trống rỗng hắn cũng không tha, thu luôn vào thế giới bàn cổ. Nhìn thấy Dư Tắc Thành vơ vét một cách bỉ ổi như vậy, kiếm lão nhân chỉ có nước lắc lắc đầu. Bất quá lão còn chưa lắc đầu xong, Dư Tắc Thành đã thu hết sạch điện phủ, tiến tới cười hì hì mời lão ra ngoài cung điện ngồi nghỉ tạm. Sau đó cung điện thật lớn cũng bị hắn chia ra từng phần thu lấy, sảnh đường phía trước bị thu, thậm chí cả con suối hắn cũng thu luôn. Cuối cùng cả Long Lăng chỉ còn lại một quảng trường trống rỗng. N, thấy trên đại lục trôi nổi này không còn sót thứ gì, Dư Tắc Thành bèn tiến lại chỗ kiếm lão nhân cười nói, xong rồi, công cuộc vơ vét đã chấm dứt. Tổ sư gia, chúng ta để lại vài chữ ở đây đi, nói rằng đám Thanh Long kia hốt nhiên ngộ đạo, cùng nhau phi thăng tập thể tìm kiếm tổ tiên, đồng thời mang cả Long Lăng đi theo. Sau khi kiếm lão nhân nghe xong ngẩn người, sau đó bật cười ha ha, giơ tay điểm ra. Lập tức trên mặt đất trống trải hình thành văn tự kỳ dị ngoằn ngoèo. Đây là long văn này trải rộng đầy mặt đất, kiếm lão nhân nói, được rồi, ta thật sự muốn nhìn thấy đám Thanh Long kia chạy trốn tới nơi này, nhìn vẻ mặt của bọn chúng xem sao, bọn chúng muốn xây dựng lại nơi này, tối thiểu phải mất thời gian ngàn năm, Dư Tắc Thành nói, tổ sư gia, lần này diệt tộc bọn chúng luôn, còn xây dựng gì nữa, kiếm lão nhân chỉ cười lắc đầu, không, không thể nào. Những long tộc khác trong Thương Khung Hải đều đang quan sát, đến lúc nhân tộc giết được 3, 4 trong 18 tên cung chủ, chúng sẽ đồng loạt ra tay ngăn cản, làm cho Thanh Long nhất tộc suy yếu, đối với tất cả cùng có lợi, nhưng nếu diệt vong Thanh Long nhất tộc, sẽ bất lợi cho tất cả. Tất cả mọi người đều biết, cho nên lần này Thanh Long nhất tộc chỉ bị trọng thương mà thôi, không có chuyện diệt tộc, sau đó bọn chúng tĩnh dưỡng khoảng vạn năm, lúc ấy vết thương cũ đã lành, sẽ lại muốn xâm lăng đại lục Thương Khung lần nữa. Lúc đó nói không chừng sẽ cần tới ngươi hạ giới chỉ điểm cho bọn hậu bối chúng ta tiếp tục làm chuyện này, giống như ta bây giờ vậy. Dư Tắc Thành hỏi, có thật không? Thanh Long nhất tộc này cũng thật là kỳ, Thương Khung Hải tốt như vậy mà không chịu ở yên trong đó, bò lên đại lục Thương Khung để làm gì? Kiếm lão nhân cười nói, thật ra chuyện này cũng không phải là bọn chúng muốn như vậy, vì phương pháp tu luyện của Thanh Long nhất tộc cuối cùng sẽ trở thành hình người. Bọn chúng sẽ có đầu mình tay chân như chúng ta, chỉ thích hợp sống trên đại lục, cho nên bọn chúng sẽ sinh ra giả tâm với đại lục Thương Khung, cứ cách vạn năm lại xảy ra một lần. Dư Tắc Thành ngẫm nghĩ một chút, cũng cười nói, quả thật là như vậy, hai chân là để đi trên đất bằng, ở trong biển cả hoàn toàn vô dụng, cho nên bọn chúng mới làm như vậy. Ha ha ha, đúng rồi tổ sư gia, khi đó ngài nói cái gì kim tâm, ngân khí, đồng bì, thiết cốt của tiên tộc, đó là gì vậy? Kiếm lão nhân đáp, chuyện này chờ sau khi ngươi phi thăng rồi sẽ biết. Hiện tại kết thành Nguyên Anh trước đã, sau đó hãy nói. Được rồi, đi thôi, Dư Tắc Thành nói, được, chúng ta đi, đệ tử tiếp tục cổng tổ sư gia, chúng ta đi đâu vậy? Kiếm lão nhân nói, là ngươi đi đi, ta còn phải ở lại đây chờ bọn chúng tới. Tiểu tử trở về hãy tự lo cho mình, hy vọng tương lai chúng ta còn có ngày gặp lại. Tái kiến, dứt lời, kiếm lão nhân đẩy Dư Tắc Thành một cái, lập tức thấu không đại thần niệm thuật của lão lan tràn ra. Tập trung vào vị trí của nhất tâm chân nhân trên Mẫn Cung đảo, sau đó lão thôi thúc tâm pháp xúc địa thành thốn của Dư Tắc Thành, dùng thuật chỉ xích thiên nhai khởi động, nháy mắt truyền tống Dư Tắc Thành tới bên cạnh Nhất Tâm Chân Nhân. Dư Tắc Thành chỉ thấy trước mắt mình hoa lên một cái, không ngờ đã về tới Mẫn Cung Đảo, hết thảy giống như là một cơn mơ. Hiện tại mình đã về tới nơi này, không còn thấy Kiếm Lão Nhân đâu nữa. Trong lòng Dư Tắc Thành chợt dâng lên nỗi bồi hồi xúc động khi ly biệt, không nhịn được hai mắt rưng rưng. Tuy rằng hai người chỉ tiếp xúc trong thời gian ngắn ngủi, nhưng Dư Tắc Thành đã xem lão nhân kia như thân nhân của mình. Lúc này Nhất Tâm Chân Nhân vẫn đang khống chế pháp trận, nhìn thấy Dư Tắc Thành, dường như ông vừa tỉnh lại, lúc này mới phát hiện ra biến hóa trên Mẫn Cung Đảo, không nhịn được cất tiếng kêu to. Dư Tắc Thành cũng kêu to lên, giả vờ như ngơ ngác không biết chuyện gì đã xảy ra. Một canh giờ sau, Phi Sa đưa phàm nhân đi lánh nạn trở về, bốn vị Kim Đan Chân Nhân kia cũng buộc miệng kêu lên kinh ngạc. Sau một canh giờ nữa, giữa không trung đột ngột xuất hiện một điểm sáng phóng vút lên cao, sau đó lục tục có tất cả 13 điểm sáng như vậy bay thẳng lên cao, số tiên nhân hạ giới đã rời đi trở về tiên giới, xem ra là trận chiến đã kết thúc, vô số điểm sáng xuất hiện bên kia vùng biển. Đây chính là các chân nhất thần quân. Nguyên Anh chân quân thắng lợi trở về, bọn họ ai nấy bay đi tứ tán, trở về môn phái của mình. Trong lúc các vị chân nhất thần quân và Nguyên Anh chân quân phi hành, có một đề tài được bàn tán xôn xao. Sư phụ, vì sao con thấy có tới 13 điểm sáng bay lên vậy? Con nhìn lầm rồi, tổng cộng chỉ có 12 tiên nhân hạ giới, làm sao trở thành 13 cho được? Thật đó, thật là 13 điểm sáng, chắc chắn con không có nhìn lầm. Đề tài này vĩnh viễn trở thành bí mật, thậm chí ngàn năm sau, những vị cao nhân này kể cho hậu bối đệ tử mình nghe về lịch sử vinh quang của mình, vẫn còn tranh cãi ầm ĩ về chuyện rốt cục có tất cả 12 hay 13 điểm sáng. Dư Tắc Thành nhìn theo những điểm sáng kia bay đi, trong lòng cảm thấy bâng khuâng không tả. Lần tao ngộ tình cờ với Kiếm Lão Nhân này chính là bí mật lớn nhất của hắn, hắn sẽ không nói với bất cứ người nào. Tuy rằng Kiếm Lão Nhân không có dặn dò, nhưng thông qua hành vi của lão cũng có thể thấy được, lão không thích khắp nơi bàn tán về mình. Nhìn theo những điểm sáng bay đi, Dư Tắc Thành thình lình đứng bật dậy vẫy vẫy tay, miệng kêu lớn, ta sẽ thành công, ta sẽ luyện thành Nguyên Anh, ta sẽ phi thăng tiên giới. Cứ chờ đó, ta sẽ tới đó vơ vét sạch sẽ. Một điểm sáng trong đó chợt dừng một chút, dường như nhìn Dư Tắc Thành gật gật đầu, sau đó nhảy vào thanh minh, biến mất không thấy nữa. Đại chiến chấm dứt, 12 phân thân tiên nhân rời khỏi, rất nhiều chân nhất thần quân cũng đã trở về. Dư Tắc Thành và 5 vị Kim Đan chân nhân ở lại đây chờ đợi. Nhất Tâm chân nhân liên hệ với lão điên, chỉ trong thoáng chốc đã có phi kiếm truyền thư bay tới, sẽ có người tới thay thế bọn họ, để cho bọn họ tự do rời khỏi. Mẫn Cung Đảo này cũng không cần thủ vững, sẽ có người chuyên môn tới thu thập pháp trận, xử lý hậu sự. Đến khi những người đó tới đây, bọn họ sững sờ kinh ngạc, cất tiếng kêu to, không thể tin vào chuyện xảy ra trước mắt. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, Mẫn Cung Đảo quả thật đã khôi phục nguyên dạng. 6 người Nhất Tâm chân nhân ngự kiếm bay lên, trở về Hiên Viên kiếm phái. Sau khi nhảy vào trong thanh minh, Dư Tắc Thành lấy tinh thuyền ra, mọi người tiến vào trong, bay trở về Hiên Viên kiếm phái. Dọc trên đường đi mọi người không nói gì, dường như Dư Tắc Thành đang nhắm mắt dưỡng thần, thật ra hắn đang kiểm kê thu hoạch. Lần này đi cùng Kiếm Lão Nhân, Dư Tắc Thành thu hoạch vô số, hắn đang cảm nhận từng chút một, nhớ lại từng cảnh tượng lúc gặp Kiếm Lão Nhân, tính toán thu hoạch của mình. Mình học được tiên thuật vô thượng xúc địa thành thốn, đây là thu hoạch lớn đầu tiên. Xúc địa thành thốn bước ra một bước, khoảng cách hàng ngàn dặm nháy mắt co rút lại chỉ còn một tấc. Chỉ cần trong phạm vi lĩnh vực kim đan của Dư Tắc Thành bao trùm, hoặc trong phạm vi mà cảm ứng của thấu không đại thần niệm thuật có thể quét tới, Dư Tắc Thành hoàn toàn có thể sử dụng tiên thuật này nháy mắt vượt qua không gian, khoảng cách hàng ngàn hàng vạn dặm trở thành chỉ còn một tấc, nháy mắt liền tới, một bước vạn dặm quả thật không ngoa. Tiên thuật này chia làm hai loại, loại thứ nhất là thống bộ thiên lý, đây là pháp thuật dùng chiến đấu, có thể di chuyển rất nhanh trong chiến đấu, nhưng khả năng xa nhất là di chuyển trong vòng ngàn dặm. Loại thứ hai là chỉ xích thiên nhai, đây là pháp thuật dùng đi đường, bước ra một bước có khi vượt qua vạn dặm. Vừa rồi Kiếm Lão Nhân đã dùng tiên thuật này đưa Dư Tắc Thành từ Thanh Khư Cốc trở về Mẫn Cung Đảo, thu hoạch lớn thứ hai chính là pháp môn vận chuyển lực thiên đạo. Lực sát ma còn có thể dùng hóa sinh vạn vật, lực thiên đạo có thể nghịch chuyển, có thể bạo phát, có thể phối hợp, đây hoàn toàn là những điều mới mẻ, mở ra một chân trời mới cho Dư Tắc Thành. Thu hoạch lớn thứ ba là cảm ngộ và hiểu biết mới đối với kiếm thuật. Thì ra kiếm thuật có thể đạt tới trình độ như vậy, Kiếm Lão Nhân có thể điều khiển mình đánh chết Hồng Hoang Vệ Hắc Giáp cảnh giới Nguyên Anh, còn có thể đánh chết thanh long cảnh giới phản hư kỳ. Tổ sư gia làm được, mình cũng làm được, chỉ cần hiểu hết kiếm thuật này, mình cũng sẽ làm được. Dư Tắc Thành cẩn thận nhớ lại từng động tác của kiếm lão nhân, mỗi chi tiết, mỗi hình ảnh hắn đều ghi nhớ thật kỹ trong đầu. Hắn sử dụng kiếm pháp mà kiếm lão nhân thi triển vạch ra phương hướng của mình, mục tiêu của mình, con đường đi tới tương lai của mình. Lúc Dư Tắc Thành vừa mới tu tiên, từng khống chế con rối tiên tần tiêu diệt Càn Ma Linh tôn giáo, lúc ấy kiếm thuật của con rối Nguyên Anh là ánh đuốc soi đường cho hắn, giúp cho hắn ngự kiếm thành công, đi từng bước tiến tới, sau đó lại được vết kiếm của Trung Hưng Tổ sư Vương Âm Dương, lại nâng cao thêm một bậc. Hôm nay hắn được đích thân kiếm lão nhân chỉ điểm, lại tăng tiến thêm một bậc nữa, hoàn toàn có được ngọn đèn sáng rực soi lối. Thu hoạch lớn thứ tư là phương pháp phá giải cấm chế trận pháp. Có được pháp môn này, sau khi mình khổ tâm nghiên cứu đạt tới đại thành, trong thiên hạ này không có nơi nào mình không thể tới, không có bất cứ pháp trận nào có thể ngăn cản bước chân mình. Thu hoạch lớn thứ năm chính là Long Lăng kia, đây ngược lại là thu hoạch ít quan trọng nhất. Bất kể là kiến trúc Long Lăng hay châu báu trong đó, thật ra Dư Tắc Thành chỉ vơ vét với suy nghĩ thà rằng giết lầm còn hơn bỏ sót, có lẽ trong đó sẽ có một ít bảo bối, bất quá cũng chỉ là ngoại vật, cũng không khiến cho Dư Tắc Thành quá mức vui mừng. Thu hoạch cuối cùng mới là thu hoạch lớn nhất, chính là phương pháp hóa anh của mình. Nếu như mình không gặp được kiếm lão nhân, có thể chỉ biết cố gắng tu luyện, cuối cùng nhiều lần hóa anh thất bại, thậm chí có thể vì hóa anh thất bại mà dẫn phát thiên lôi địa hỏa đốt thân. Hiện tại bất kể thế nào mình cũng đã biết được phương pháp hóa anh, tuy rằng hết sức gian nan, nhưng rốt cục cũng đã có một con đường sáng, tuy rằng khó đi, nhưng vẫn khả thi. Đi con đường này, mình phải tìm hai loại lực thiên đạo khác. Lực thiên đạo không thể tìm lung tung được, song còn phải phối hợp với Hiên Viên Lục Kiếm. Hiện tại lực tinh thần phối hợp với kiếm tinh vũ, đạo thần dương phối hợp với kiếm quan ngục, lực sát ma phối hợp kiếm ngưng lão, đạo phân phân hợp hợp còn có thể phối hợp được với một trong lục kiếm. Sau khi tìm được hai loại lực thiên đạo nữa sẽ phối cùng hai loại hiên viên kiếm pháp còn lại. Đây là cửa ải khó khăn thứ nhất. Sau đó phải hiểu rõ sáu đạo lực thiên đạo này tới mức tinh túy của nó, ngoại trừ lực kiếm cưu, đạt tới mức có thể luyện ra được giả anh, rồi phải nhất nhất luyện chúng thành trạng thái giả anh. Đây là cửa ải khó khăn thứ hai. Sau khi sáu giả anh sinh thành, mỗi giả anh phục vụ cho một loại kiếm pháp hiên viên, sau đó hợp nhất lục kiếm, có thể sử dụng cưu kiếm thuật hóa thành kiếm cưu. Thật ra chuyện này rất dễ dàng, cũng như nước chảy thành sông, cuối cùng mới luyện hóa lực kiếm cưu thành anh. Khi đó kiếm cưu sẽ hóa thành kiếm noãn, trong khoảnh khắc kiếm noãn sắp sửa thành hình, dùng cưu kiếm thuật hóa sáu giả anh kia thành kiếm cưu thứ hai, sau đó sử dụng kiếm pháp song cưu hợp nhất dung hợp lại bảy đạo lực thiên đạo, biến tất cả thành một kiếm noãn duy nhất. Lúc này coi như Nguyên Anh đại thành, nhưng bước cuối cùng cần phải dung hợp chính xác tới cực điểm, đó cũng là cửa ải khó khăn thứ ba. Thật ra còn một chuyện mà kiếm lão nhân không biết, vẫn còn một cửa ải nữa. Chính là thuật song cưu hợp nhất đã thất truyền từ lâu, đây là cửa ải thứ tư. Nghĩ đến những cửa ải này, Dư Tắc Thành cảm thấy đau đầu vô kể, nhưng hắn vẫn không hề tỏ ra khiếp sợ, đấu chí bừng bừng. Tuy rằng khó thật, nhưng may là hiện tại mình đã có phương hướng, hết thảy đã không thành vấn đề. Hai loại lực thiên đạo còn lại, mình có thiên lý bi trong tay, hiểu được tất cả yêu văn thượng cổ, suy một ra ba, chuyện này đối với mình không thành vấn đề. Vấn đề chỉ là phải tìm kiếm hai loại lực thiên đạo nào cho thật tốt mới được. Cửa ải thứ hai thật ra rất khó, nhưng Dư Tắc Thành cũng không hề e ngại. Không phải chỉ là áo vải chân trần thôi sao, đồ đệ mình làm được, mình cũng sẽ làm được. Mình nhất định có thể cảm ngộ được tinh túy của chúng, nhất nhất luyện hóa chúng thành giả anh. Cửa ải thứ ba càng không thành vấn đề, mình đã có được thế giới bàn cổ, đến khi nó sinh ra đủ ngũ hành, mình có thể vào trong không gian ý thức diễn võ cấp hồng hoang. Lập ra đạo tràng mô phỏng, lúc ấy mình có thể mô phỏng tập luyện tình huống nhiều lần, ngàn lần không được, vậy tập luyện vạn lần không được thì vài chục vạn lần, chỉ là chuyện nhỏ. Cửa ải thứ tư, xem ra chỉ còn cách tích lũy thời gian học pháp ở tổ sư đường, tới đó tìm cách giải quyết, chỉ cần biết rõ vấn đề, sẽ có biện pháp giải quyết, cho nên đấu chí sục sôi trong lòng Dư Tắc Thành, không hề e sợ, tinh thuyền bay nhanh như điện, rốt cục mọi người trở về Hiên Viên kiếm phái. Lúc này tân khách tham gia đại lễ phi thăng đã ra về hết, Phượng Mâu Thần Quân cũng rời đi, Thiên Mục Tông cần nàng về trấn thủ. Bất quá trước khi đi, nàng và trưởng môn Thạch Cơ đã lập ra huyết minh, từ nay trở đi, Thiên Mục Tông chính là minh hữu của Hiên Viên kiếm phái, hai bên sẽ ủng hộ, trợ giúp lẫn nhau. Phượng Mâu Thần Quân cam lòng hạ thấp thân phận, kết giao cùng Dư Tắc Thành để gây ra chuyện hấp dẫn sự chú ý của mọi người, làm giảm đi nguy cơ trước khi đại lễ phi thăng diễn ra. Hành động này đã được bọn lão điên, lão bất tử, trưởng môn Thạch Cơ nhất trí cảm tạ. Theo suy nghĩ của bọn họ, một chân nhất thần quân như vậy đáng để kết giao, có sự bảo đảm của Hiên Viên kiếm phái, Phượng Mâu thần quân hết sức vui mừng. Có được đồng minh hùng mạnh như vậy, nàng hoàn toàn có thể đưa Thiên Mục Tông trở về hàng ngũ thượng môn, đứng vững trên đại lục Liễu Châu. Lạc Tĩnh Sơ cũng đã ra về. Những lời của Thiên Ma Ma Chủ đã làm cho nàng kích động vô cùng. Nàng phải về suy nghĩ thật kỹ về mối tình này của mình, để xem có vấn đề hay không. Đối với chuyện các nàng rời khỏi, Dư Tắc Thành không cảm thấy buồn bã chút nào, bởi vì hiện tại trong đầu hắn đang quay cùng phương pháp vận chuyển kiếm pháp, lực thiên đạo của Kiếm Lão Nhân. Sau khi trở về Hiên Viên kiếm phái, hắn bèn lập tức trở lại Hoàng Ngưu Cốc bế quan, khổ tâm nghiên cứu. Sau lần đại chiến này, ba ngày sau, lão điên trở về, triệu tập các thành viên tham gia đại chiến lại, bắt đầu phát thưởng đủ các loại phi kiếm, pháp bảo, bí tịch, muốn gì cũng có. Đây là chiến lợi phẩm thu được trong đại chiến vừa qua, quả nhiên Thanh Long nhất tộc còn 6 vị cung chủ tham sống sợ chết. Vào thời khắc cuối cùng, bọn chúng chạy đi mời tổ tiên ngủ trong Long Lăng hỗ trợ, lúc ấy mới phát hiện ra các lão long đã phi thăng tập thể, mang theo Long Lăng, ai nấy trợn mắt há mồm. Trong lúc bọn chúng đứng bên bờ vực diệt vong, các long tộc khác như Tử Long, Hắc Long, Quang Long, Minh Long, trong thương khung hải xuất hiện, nhờ có sự khuyên bảo của bọn chúng, đại chiến chấm dứt. Mọi người và đám long tộc kia cùng nhau chia cắt Thanh Long nhất tộc, còn lại 6 thanh long kia trốn đi mất, chậm rãi dưỡng thương. Thành viên hải tộc xâm nhập 31 môn phái đã bị diệt sạch, chết chừng 100 vạn tên. Lúc trước Dư Tắc Thành gặp phải Bắc Hải Hạo Đảng Tông, Nộ Hải cùng Sa Tông đã tiêu diệt bọn chúng. Mặc dù còn có một số ít sống sót chạy trốn, cố gắng xây dựng lại môn phái, nhưng thực lực đại giảm, có thể ngăn cản những môn phái xung quanh nuốt chửng hay không, vậy phải chờ xem. Chuyện xảy ra ở Thanh Khư Cốc, Bích Hải Long Cung, Thương Khung Hải lần này coi như kết thúc trong thành công mỹ mãn. Lần này môn phái thưởng cho Dư Tắc Thành một lần đại công, hắn lập tức đưa ra yêu cầu học thuật song cưu hợp nhất. Lão điên thỏa mãn yêu cầu của hắn, tìm được song cưu hợp nhất, nhưng sau khi Dư Tắc Thành tu luyện một chút thuật này không khỏi lắc lắc đầu, thuật này hoàn toàn không hợp với kiếm ý của mình, không đạt được hiệu quả dung hợp 7 loại lực thiên đạo lại một cách hoàn hảo. Mà dù có vào tổ sư đường tìm tu cũng không có nghĩa gì với thuật này, bởi vì thuật này vượt rất xa đẳng cấp của Hiên Viên Lục Kiếm. Hiên Viên Lục Kiếm của Cư Thần Tử chỉ có thể hóa thành một kiếm cư mà thôi. Còn cư kiếm thuật từ đó trở về sau, bất kể là song cư hợp nhất hay lục cư hóa thần, cần phải tự mình khổ tu, không thể ngôn truyền, 1000 người có 1000 loại kiếm cư khác nhau, không ai giống ai. Cho nên thuật song cư hợp nhất này không thể truyền thụ được, mỗi người cần phải căn cứ vào kiếm cư của mình mà mày mò nghiên cứu, cho nên việc tu luyện song cư hợp nhất này hoàn toàn chỉ có thể dựa vào chính mình khổ tâm nghiên cứu. Đối với chuyện này, Dư Tắc Thành lại cảm thấy vô cùng cao hứng. Chỉ cần có quyết tâm, mình nhất định có thể nghiên cứu ra thuật song cư hợp nhất hùng mạnh nhất. Phải biết rằng mình có được thế giới bàn cổ độc nhất vô nhị, còn có vô số tiên thiên linh bảo. Mình được Kiếm Lão Nhân đích thân truyền thụ, còn lấy được vết kiếm của Trung Hưng tổ sư. Nếu ngay cả song cư hợp nhất cũng không thể nghiên cứu tu luyện được, vậy chẳng phải là thẹn với các bảo vật mà mình có được hay sao? Dư Tắc Thành tràn đầy tin tưởng, bắt đầu tu luyện khắc khổ. Chỉ cần kiên trì cố gắng, hết thảy đều có thể thực hiện được. Sau khi Hữu Hùng Sư Tổ phi thăng, dần dần lực phi thăng hiển lộ, hiệu quả của tiên quan chúc phúc cũng hiện ra. Đệ tử Hiên Viên kiếm phái thăng tiến cảnh giới tu vi rất nhanh, chuyện này cũng giống như năm xưa Dư Tắc Thành từng nhận được tiên quan chúc phúc ở Vô Lượng Tông vậy. Bất quá Hữu Hùng Sư Tổ của Hiên Viên kiếm phái vượt qua tu luyện hùng mạnh nhất, cho nên sinh ra tiên quan chúc phúc mạnh mẽ hơn tiên quan chúc phúc của Vô Lượng Tông nhờ mưu lợi mà vượt qua gấp mấy lần. Cứ như vậy, hôm nay chợt có một tiếng trống dài trên Thanh Lãnh Lĩnh, ngày mai có một trận dao động thiên địa nguyên khí trên Thiên Ảnh Phong, ngày nào Hiên Viên kiếm phái cũng có tu sĩ đột phá cảnh giới. Rất nhiều tu sĩ trúc cơ bắt đầu kết đan, xác suất thành công cao đến kinh người, đám bằng hữu cùng thời với Dư Tắc Thành lục tục kết đan thành công. Nếu hiện tại Nhược Đồng sư tỷ còn chưa chết, hấp thu được tiên quan chúc phúc này, kết đan tuyệt đối không thành vấn đề. Thế nhưng Hóa Anh lại không đơn giản như vậy, 17 vị kim đan chân nhân đạt tới cảnh giới kim đan đỉnh phong lục tục Hóa Anh. Rốt cục thất bại hoàn toàn, có 6 người không hề ra khỏi quan, chết dưới thiên lôi địa hỏa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.